Chương 733, Đạo Thánh Văn thứ tư. Khi trái tim màu vàng hóa thành quang lưu bị Thánh Nguyên Cung Chủ một ngụm nuốt vào trong bụng một chớp mắt kia, hai mắt của hắn khép hờ, toàn bộ thiên địa, phảng phất là tại thời khắc này ngưng trệ, tất cả tiếng gió, tất cả nguyên khí lưu động, đều là vào lúc này ngừng, giống như thời không bị đông cứng, vô số đạo ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn qua Thánh Nguyên Cung Chủ, bởi vì tất cả mọi người là cảm nhận được, giờ này khắc này, có một loại không cách nào hình dung khí thế đang dần dần từ sau người thể nội tràn ngập ra, tại dưới khí thế loại này, thiên địa đều là đang run rẩy. Thánh Nguyên Cung Chủ đỉnh đầu tất hơn chỗ, ngọn lửa màu vàng kia vào lúc này nhanh chóng lớn mạnh, cuối cùng hóa thành một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm đang dần dần chảy xuôi, trong lúc mơ hồ, đúng là có hình thành màu vàng hỏa liên hoa dấu hiệu, Thánh Hỏa Hóa Liên. Các phương cường giả đỉnh cao sắc mặt sợ hãi, răng đều là đang run rẩy, bởi vì nghe nói chỉ có chân chính thánh giả mới có thể đem cái kia thánh hỏa diễn biến thành tượng trưng cho viên mãn hoa sen chi hình, màu vàng hỏa diễm liên hoa thành hình, đồng thời từ từ nở rộ ra, trong hoa sen vàng có như tua cờ kim quang chảy xuôi xuống tới, đem Thánh Nguyên Cung Chủ thân thể bao trùm, kim quang xuyên thấu nhục thân, có thể không ngừng rèn luyện thân thể, khiến cho hoàn mỹ. Hiển nhiên, tại thôn phệ cái kia thánh giả chi tâm về sau, Thánh Nguyên Cung Chủ đúng là thời gian ngắn đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích, chân chính bước vào thánh giả chi cảnh. Hắn hai mắt khép hờ kia mở ra, trong mắt phản chiếu lấy thiêu đốt thánh hỏa kim liên. Hắn lúc này, khí tức mênh mông vĩ ngạn, phảng phất bất tử bất diệt, mà Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn nhìn thấy một màn này, thì là sắc mặt không nhịn được trở nên có chút tái nhợt, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn cũng là từ Thánh Nguyên Cung Chủ trên thân, đã nhận ra loại khí tức nguy hiểm đáng sợ kia. Thánh Nguyên Cung Chủ ánh mắt đạm mạc, môi hắn một tấm, có thanh âm quanh quẩn thiên địa, cấm nguyên. Khi thanh âm kia truyền ra lúc, tất cả mọi người là hoảng sợ phát hiện, giữa phiến thiên địa này nguyên khí đúng là trong lúc lặng lẽ biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí ngay cả trong cơ thể của bọn hắn nguyên khí, đều là bằng tốc độ kinh người quỷ dị tiêu tán. Đông, đông, từng đạo đứng lơ lửng trên không thân ảnh vào lúc này từ trên không trung như chim chóc gãy cánh đồng dạng rơi xuống, chật vật đến cực điểm. Phương thiên địa này, cấm tiệt nguyên khí tồn tại. Ở chỗ này, cho dù là pháp vực, cũng khó có thể tồn tại. Đây chính là thánh giả lực lượng, ngôn xuất pháp tùy, dưới một lời, liền có thể làm cho một phương thiên địa trở thành vô nguyên chi địa. Các phương cường giả đứng đầu nhau nhau rơi xuống đất. Duy có Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn bọn người còn có thể đứng ở hư không, đó là bởi vì bọn hắn có được thánh bảo, nương tựa theo thánh bảo uy năng, mới có thể ngăn cách thánh giả cấm nguyên chi lực. Thánh Nguyên Cung Chủ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt bọn hắn một chút, cũng không có nhiều hơn để ý tới, tầm mắt của hắn quay lại trên bầu trời Ru Linh Đồ, hắn nhìn qua trong đó bóng hình xinh đẹp kia, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, lần này, ngươi lại hóa giải cho ta xem một chút. Thánh Nguyên Cung Chủ ngón tay chỉ vào không trung, trong Ru Linh Đồ kịch liệt chấn động, lập tức thời gian dần trôi qua bình ổn lại, vô biên vô tận hắc bạch chi khí từ trong đó hiện lên mà ra, thậm chí một chút hắc bạch chi khí đều thẩm thấu ra Ru Linh Đồ. Trong Ru Linh Đồ, hắc bạch chi khí tạo thành vòng xoáy khổng lồ, cái kia từng đạo do yêu yêu phát họa mà ra quang trụ màu vàng, trực tiếp là bị những vòng xoáy này đều thôn phệ, thế là kim quang bắt đầu biến mất, hắc bạch chi khí từ bốn phương tám hướng liên miên bất tận vọt tới, ầm ầm, trong hắc bạch chi khí, có màu trắng đen lôi mang phun ra, tựa như cự long phô thiên cái địa đối với yêu yêu gào thét mà đi. Cái kia hắc bạch thần lôi, uy lực cực đoan đáng sợ, mà lại trên đó còn dính nhuộm hỏa diễm, đó là thánh hỏa. Tại cái này ngắn ngủi bước vào thánh giả cảnh ở giữa, Thánh Nguyên Cung Chủ thực lực đã đạt đến một loại trình độ phi thường đáng sợ. Yêu yêu cổ tay trắng cấp tốc rung rung, vô số nguyên văn ở tại quanh thân tạo thành lồng ánh sáng màu vàng óng, bất quá mỗi khi cái kia hắc bạch thần lôi lúc rơi xuống, lồng ánh sáng chính là kịch liệt rung rẩy, sau đó một chút xíu thu nhỏ. Bất luận yêu yêu như thế nào huy động nguyên văn bút, hắc bạch thần lôi đều là đang dần dần tiếp cận, mặc cho ai cũng nhìn ra được, nương theo lấy Thánh Nguyên Cung Chủ thôn phệ thánh giả chi tâm, cục diện này lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thanh Dương trưởng giáo lòng của bọn hắn cũng là vào lúc này một chút xíu trầm xuống, nếu như yêu yêu thật bị trấn áp xuống dưới, như vậy lúc này Thánh Nguyên Cung Chủ, đích thực đem sẽ là không người có thể ngăn được. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đợi đến bản cung đưa ngươi trấn áp về sau, cái này Thương Huyền Tông trên dưới tất cả mọi người sẽ cùng ngươi mà đi, bao quát tiểu tử kia. Thánh Nguyên Cung Chủ nhìn qua trong Ru Linh Đồ tàn phá bừa bãi hắc bạch thần lôi, hờ hững nói, hiển nhiên, hôm nay bị yêu yêu bức đến tình trạng này, cũng là làm cho trong lòng của hắn có chút giận dữ. Trong Ru Linh Đồ, yêu yêu huy động nguyên văn bút, dường như vào lúc này dừng lại một chút, nàng chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi xuyên thấu Ru Linh Đồ, trực tiếp nhìn về hướng Thánh Nguyên Cung Chủ, đôi mắt kia chỗ sâu, tựa hồ là ẩn chứa làm người sợ hãi lãnh ý, ánh mắt của nàng tự hồ là đang hỏi thăm Thánh Nguyên, là có hay không muốn chết. Thánh Nguyên Cung Chủ đọc lên nàng trong đôi mắt ý tứ, lại là ung dung cười một tiếng, lắc đầu, nói khoác mà không biết ngượng. Hiển nhiên, hắn là đem yêu yêu cử động lần này xem như vô dụng uy hiếp, Dù sao hắn hôm nay đã là bước vào thánh giả cảnh, hắn thực sự không biết, trước mắt Yêu Yêu, lại có thể thế nào ngăn cản với hắn. Yêu Yêu ánh mắt không linh kia, chợt nhìn về phía Chu Nguyên chỗ không gian hư vô, nàng ngắm nhìn người sau một cái chớp mắt, sau đó mi mắt của nàng, chậm chạp mà kiên quyết nhắm lại. Cùng lúc đó, ở tại trơn bóng giữa mi tâm, phong ấn hiện ra đứt gãy tư thái kia, bắt đầu một đoạn bật nát đến càng nhiều, phía trên phong ấn vết rách, đang không ngừng bị mở rộng, oanh, vô số đạo điểm sáng màu vàng sậm, từ trong cơ thể của nàng bay lên, dung nhập trong lồng ánh sáng màu vàng kia, lập tức trên lồng ánh sáng, kim quang tràn đầy, lần này, mặc cho cái kia hắc bạch thần lôi như thế nào đánh tung mãnh liệt nổ, đều là lại khó mà làm cho lồng ánh sáng thu nhỏ, đồng thời, lồng ánh sáng màu vàng kia, còn tại thời gian dần trôi qua đối với bên ngoài khuếch trương, bộ dáng như vậy, tựa như là muốn đối với lấy những hắc bạch thần lôi kia chiếm cứ chỗ đè ép mà đi đồng dạng. Giờ khắc này, cho dù là Thánh Nguyên cung chủ, đều là trợn mắt hốc mồm, không nhịn được muốn chửi ầm lên. Cái này dựa vào cái gì? Hắn thôn phệ thánh giả chi tâm, vừa rồi tại trong thời gian ngắn ngủi đạt được thánh giả lực lượng, có thế cái này Yêu Yêu mắt lừa một cái khép lại, liền trực tiếp trước bị áp chế, biến thành có thể trực tiếp chống lại. Lực lượng này đến tột cùng là từ đâu tới? Cái này còn có hay không đạo lý, có hay không công bằng có thể nói? Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt âm tình bất định, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt xoay người, thân ảnh trực tiếp đối với không gian hư vô bắn mạnh tới, hắn quyết định thừa dịp Yêu Yêu bị vây thời điểm, trước đem Thương Huyền Thánh ấn đoạt tới tay. Oanh, bất quá, hắn thân ảnh vừa lướt đi, Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả ba vị pháp vực cảnh cường giả chính là thúc dục thánh bảo, lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, hung hăng oanh tới. Thánh Nguyên cung chủ nhướng mày, hắn lúc này ngược lại cũng không sợ ba người, nhưng ba người trong tay thánh bảo ngược lại là có mấy phần uy lực, cho nên thân hình hắn đành phải chậm lại, tay áo vung lên, thánh hỏa hóa thành ba đầu hỏa long màu vàng, đốt cháy hư không, cùng ba người giao phong, ầm ầm, bọn hắn chiến thành một đoàn, hư không băng liệt, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, Thanh Dương trưởng giáo ba người cho dù là nương tựa theo thánh bảo chi lực, cũng là tại liên tục bại lui, không cách nào kiên trì quá lâu. Trong không gian hư vô, Chu Nguyên nhìn qua tình huống ngoại giới, sắc mặt cũng là căng cứng, ánh mắt của hắn nóng lòng nhìn qua trong Chu Linh Đồ Yêu Yêu. Hắn đồng dạng có thể cảm giác được Yêu Yêu lực lượng tại tăng cường, nhưng càng là như vậy, hắn càng là bất an, bởi vì hắn biết, vậy đại biểu Yêu Yêu phong ấn hiệu quả đang nhanh chóng yếu bớt, một khi Yêu Yêu phong ấn triệt để phá vỡ, vậy đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Đáng chết, Chu Nguyên cắn răng, mà lại, lúc này cái kia Thánh Nguyên cung chủ thẳng hướng nơi đây mà đến, hiển nhiên là dự định trước cướp đi Thương Huyền Thánh ấn, mà bằng thực lực của hắn, làm sao có thể thủ được? Ngay tại Chu Nguyên lòng nóng như lửa đốt thời điểm, chợt có một giọng già nua dồn dập phá không mà đến, Chu Nguyên, Thánh Nguyên lão tặc dự định trước đoạt thánh ấn, ngươi nhanh chóng đem thánh ấn kích hoạt, trong đó có chủ nhân lưu lại thủ đoạn. Chu Nguyên nghe được bất thình lình thanh âm, ngẩn người, Huyền lão, thanh âm kia chính là Huyền lão, làm sao kích hoạt? Hắn liền vội vàng hỏi, lấy thánh văn chi lực, Chu Nguyên trong lòng hơi kinh, nguyên lai Huyền lão vậy mà biết được hắn người mang thánh văn, bất quá lúc này hắn cũng không lo được hỏi quá nhiều, vội vàng đứng lên, vọt tới thang đá cuối cùng, đi vào cái kia Thương Huyền Thánh ấn trước đó. Chu Nguyên hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, chỉ thấy ở tại trong ánh mắt phá chướng thánh văn, trong lòng bàn tay địa thánh văn, trong thần phủ thiên tru thánh văn, đều là vào lúc này chậm rãi phá thể mà ra. Ba đạo thánh văn vừa xuất hiện, chính là nhận lấy hấp dẫn, xoay quanh tại Thương Huyền Thánh ấn bên ngoài. Ông ông, Thương Huyền Thánh ấn thì là bạo phát ra bàn bạc gợn sóng ba động, không ngừng chấn động, tại trong đó kia, phản phất là có lực lượng nào đó muốn dâng lên mà ra, nhưng loại cảm giác dâng lên mà ra này luôn luôn phải kém một chút. Ngoại giới, Thánh Nguyên cung chủ lòng có cảm giác, nhìn về hướng trong không gian hư vô, lúc này ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, tiểu tử này thể nội, vậy mà ẩn giấu đi thánh văn, Thương Huyền, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Thân hình hắn mãnh liệt bắn mà ra, phá tan Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn phong tỏa, lao thẳng tới trong không gian hư vô. Chu Nguyên cũng là cảm thấy cấp tốc mà đến Thánh Nguyên cung chủ, nhìn nhìn lại Thương Huyền thánh ấn, trong đầu linh quang lóe lên, vội la lên, nguy rồi, bốn đạo thánh văn còn kém một đạo. Căn bản không có cách nào triệt để kích hoạt Thương Huyền Thánh ấn. Năm đó Thương Huyền lão tổ từ trên thánh ấn tách ra bốn đạo thánh văn, nhưng Chu Nguyên lại chỉ lấy được thứ ba, cuối cùng một đạo thánh văn, từ đầu đến cuối không có nửa điểm manh mối. Mà lúc này, tại lôi trì kia bên ngoài, Huyền lão nhìn qua lo lắng vạn phần Chu Nguyên, lại là không nhịn được cười một tiếng, nói, đừng vội đừng vội, ngươi tiểu tử này, thật sự cho rằng tại cái kia Thương Huyền Tông, lão phu là bởi vì thiên phú của ngươi cái gì, mới đối ngươi ưu ái có thừa sao? Hắn lúc này chậm rãi cởi bỏ áo, chỉ thấy ở tại phía sau lưng trên da, đúng là có một đạo cổ lão quang văn, đang lóe lên huyền diệu quang trạch. Chu Nguyên há to miệng, đạo quang văn kia ba động hắn quá quen thuộc, hiển nhiên, đó chính là Chu Nguyên khổ tìm không có kết quả đạo thánh văn thứ tư, nó dĩ nhiên thẳng đến khắc sâu tại Huyền lão trên lưng. Trách không được căn bản cũng không có đạo thánh văn thứ tư manh mối. Huyền lão thân thể lắc một cái, lưng nó sau đạo quan văn cổ lão kia chính là phóng lên tận trời, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quan gào thét mà xuống, truyền vào không gian hư vô, đầu nhập vào trong thương huyền thánh ấn tản ra mênh mông ba động kia. Chúc mọi người chúc mừng năm mới.